Chương 1406, ngươi sớm đáng chết. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cát Lìn, Trọng Nguyệt ba người đều kinh ngạc một chút, ngay sau đó phân tán rời đi. Cát Lìn thấy vậy câu môi cười cười, cu nở dê không hoảng hốt, tốc độ cực nhanh hướng về Bắc Minh Dạ Công đánh tới. Trước hết giết nam nhân này, lại giết một cái khác nam nhân lạn sở, so với Trọng Nguyệt tốc độ bọn họ cũng không chậm, chỉ là tiến vào vương cung thời điểm bị bên ngoài những hấp huyết quỷ kia cản lại. Tiến vào vương cung, lạn sở nhìn thấy chính là như vậy hỗn loạn khung cảnh chiến đấu. Giữa không trung run rẩy Cát Lìn mấy người, trên mặt đất cùng Lạc Lâm run rẩy hoàng. Nhìn thấy hoàng thời điểm, lạn sở giật nảy mình. Hoàng khí tức tinh khiết nhất, nhưng vì cái gì giờ phút này hoàng sẽ mang hắc khí, hơn nữa hắc khí kia so với hắn đều còn muốn nồng đậm. Huyết khế, nghĩ đến huyết khế, lạn sở cả người trong lòng giật mình. Hắn máu tươi cùng hoàng linh hồn ký kết khế ước, mặc kệ lại thế nào chuyển thế, đây là không thay đổi sự thật. Nhiều năm như vậy, huyết dịch của hắn mang theo tà ác chi khí sớm đã rót vào hoàng linh hồn. Chỉ sợ trước đó hoàng sẽ không có việc gì, là bởi vì có sức mạnh áp chế hắc khí kia. Nhưng là tại hoàng cực kỳ lúc phẫn nộ thời gian, hắc khí kia liền sẽ dục dịch. Có thể ngăn chặn hắn tà khí người, chỉ có một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường bên cạnh một pho tượng đá, lạn sở quả nhiên thấy được cái kia đã lâu láo bằng hưu. Thánh chiến vương tộc đời thứ nhất vương, thánh chiến thần. Lạn sở nhìn xem thánh chiến thần cu nở dê nhìn xem lạn sở. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, thánh chiến thần thở dài một tiếng, hoàng lúc mới sinh ra, ta phát hiện hắn và ngươi huyết khế, hoàng có được thánh chiến vương tộc nhất thuần huyết mạch, là di truyền ta mạnh nhất huyết mạch tồn tại, hoàng nhất định là vì thánh chiến vương tộc mà sống, có thế ngươi và hoàng huyết khế là một đại cấm kỵ, thân làm thánh chiến vương tộc tương lai vương, có được nhất thuần huyết mạch hoàng là không thể mang theo tà ác chi khí. Lạn sơ, từ vừa mới bắt đầu ta đều không thể giết ngươi, lâu dài như vậy tuế nguyệt, tà khí sớm đã rót vào linh hồn, hoàng gia đời hút đi ta một nửa lực lượng, còn thừa lực lượng, ta toàn bộ dùng đi áp chế hoàng tà khí, cu nở dê phong ấn hoàng dựa dẫm vào ta hấp thu đi lực lượng, ngươi và hắn huyết khế biến mất, ta vốn cho rằng hoàng sẽ không dễ dàng kích phát thể nội tà khí, bất quá bây giờ xem ra là ta nghĩ sai. Lạn sơ, ngươi nếu thật coi trọng hoàng, liền khống chế lại hoàng. Tuyệt đối không thể bị ngươi tà ác chi khí khống chế, hắn là thánh chiến vương tộc vương, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì? Ngươi sớm đáng chết. Nhìn xem trong tượng đá bóng dáng, lạn sở đạm mạc nói ra, thánh chiến vương tộc cất ở đây lâu như vậy, ngươi không rời đi, từ có hôm nay sự tình, thánh chiến thần, ta đã từng nói qua, ta không tiến đánh thánh chiến vương tộc, không có nghĩa là cái khác hấp huyết quỷ không sẽ tiến đánh, ngươi nếu biết hoàng cùng ta huyết khế. Vì sao không buông bỏ lựa chọn hoàng, chỉ cần nàng từ bỏ, liền xem như hoàng biến thành hấp huyết quỷ cũng không quan hệ. Lạn sơ, ngươi cho rằng thánh chiến thần nhất thuần huyết mạch là ai cũng có thể di chuyển sao? Thánh chiến thần nhìn xem lạn sơ, thần sắc lạnh lẽo, từ ta đứa bé thứ nhất rơi xuống đất, đến ta chết đi chờ đợi thời gian đến bây giờ, duy chỉ có 40 mấy năm trước ra đời hoàng di chuyển ta nhất thuần huyết mạch, vô số năm tháng chờ đợi, ta rốt cuộc đã tới hoàng, bởi vì quên truyền đến ta nhất thuần huyết mạch. Hoàng vừa ra đời liền hút đi ta một nửa lực lượng, còn thừa lực lượng, ngươi muốn ta làm. Sao chờ đợi khi phát hiện hoàng cùng lạn sở có huyết khế thời điểm, nàng không phải là không có nghĩ tới từ bỏ hoàng. Chỉ là thực không thể đợi thêm nữa, nàng đợi không được. Cho nên dùng hết toàn bộ lực lượng áp chế huyết khế, trơ mắt nhìn xem thánh chiến vương tộc diệt tại Lạc Lâm trong tay.